Chương 303, ta không xứng với ngươi. Từ nhỏ đã không có phụ thân. Cho nên nhỏ như vậy hải tử mới muốn học được kiên cường, mới muốn không ngừng cố gắng, muốn dùng mình non nớt hai tay bảo hộ mẫu thân. Lúc trước tiểu thư ở thời điểm vẫn không cảm giác được được, hiện tại tiểu thư mất tích, chỉ để lại đứa nhỏ này cô đơn một người. Mặc dù tiểu chủ nhân trên mặt không có nửa điểm biểu hiện ra ngoài. Phong Hải Đường lại cảm thấy, phòng lớn như thế bên trong, nho nhỏ bóng người, lộ ra yếu ớt như vậy mà cô tịch. Để nhân hận không thể đem toàn thế giới tốt nhất hết thể đều nâng cho hắn. Phong Hải Đường còn muốn nói chuyện, lại bị Diêm Hạo Thiên đánh gãy, đưa nàng mang rời khỏi gian phòng. Trong phòng vẫn như cũ ánh nến lắc lư, giấy dán cửa sổ chiếu lên ra hải tử suy nhược thân hình, lộ ra như thế để nhân thương tiếc. Phong Hải Đường nhịn không được siết chặt Diêm Hạo Thiên tay, nói khẽ, Hạo Thiên, tương lai con của chúng ta, nếu là có tiểu chủ nhân một nửa hiểu chuyện cùng thông minh liền tốt. Diêm Hạo Thiên nghe vậy, trong mắt quang mang lập tức cảm đạm xuống. Hắn cường ngạnh buông lỏng ra Phong Hải Đường tay, mặt không thay đổi hướng nàng lắc đầu. Xoay người rời đi. Hạo Thiên Phong Hải Đường cũng nhịn không được nữa, hai ba bước đi đến trước mặt hắn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, biểu lộ quật cường. Vành mắt lại có chút phím hồng, Diêm Hạo Thiên, ngươi đến cùng còn muốn trốn tránh tới khi nào tâm ý của ta, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu rõ, không tin phải không hai chúng ta lãng phí thời gian, chẳng lẽ còn không đủ nhiều sao? Nàng tiến lên một bước, bắt lấy nam nhân tay, ngày thường lánh diễm trên mặt, giờ khác này lại lộ ra thâm tình mà đau đớn không? Muốn xa rời, Hạo Thiên, ta van cầu ngươi, không cần lại đẩy ra ta. Không cần lại làm bộ nhìn không thấy ta có được hay không. Diêm Hạo Thiên nhắm lại mắt. Hắn không dám nhìn tới gương mặt này. Gương mặt này còn quá trẻ, quá mức mỹ hảo. Nàng xứng với ưu tú nhất nam nhân, nàng đáng giá tốt hơn tương lai. Mà không phải tại hắn cái này đã tàn phế, không có tiền đồ xấu xí trên thân nam nhân lãng phí thời gian. Diêm Hạo Thiên tránh thoát tay của nàng, chậm rãi bút họa lấy mình muốn nói lời. Chớ nói nữa, ta không xứng với ngươi. Chúng ta là không thể nào. Ngôn ngữ tay là tại hắn đi theo Mộ Nhan sau mới bắt đầu học. Hắn học rất nhanh, cùng tiểu thư, tiểu chủ nhân cùng Mặc doanh nhân câu thông cu nở dê rất dễ dàng. Dù là bây giờ vẫn như cũ không thể nói chuyện, hắn cũng có thể liền giống như người bình thường sinh hoạt. Thế nhưng là, dạng này là không đủ. Từ nay về sau, hắn cũng không còn có thể kêu gọi Hải Đường danh tự, cũng không còn có thể tại nàng khổ sở thời điểm an ủi nàng. Tại nàng vui vẻ thời điểm theo nàng cùng một chỗ cười. Dạng này hắn, làm sao xứng được với nữ nhân trước mắt đâu, xứng hay không được là ta quyết định, không phải ngươi nói tính toán. Phong Hải Đường kích động bắt hắn lại ống tay áo, thanh âm nhịn không được đề cao. Ngươi rõ ràng là thích ta, ta cu nở dê thích ngươi, hai chúng ta tình cùng vui vẻ, tiểu thư cùng tiểu chủ nhân, bên người chúng ta người đều sẽ chúc phúc chúng ta, vì cái gì ngươi lại muốn nhẫn tâm đem ta đẩy ra? Diêm Hạo Thiên tay run rẩy. Sau đó lại bút một câu, ngươi sẽ tìm được. So với ta tốt nghìn lần vạn lần nam nhân. Thế nhưng là những nam nhân kia ta một cái cũng không được, ta chỉ cần ngươi. A Phong Hải Đường thanh âm phát ra rung động, đưa tay đột nhiên ôm thật chặt hắn. Diêm Hạo Thiên, ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao ta Phong Hải Đường đời này chỉ yêu một mình ngươi nhân. Trong mắt ta, bất kỳ cái gì nam nhân khác, cũng không sánh nổi ngươi. Diêm Hạo Thiên thân thể cứng ngắc. Hắn đã dùng hết khí lực toàn thân. Mới có thể ngăn chặn lại mình không đi đưa nàng ôm vào trong ngực. Hải Đường, Hải Đường, Hải Đường, ngươi vì cái gì như vậy bướng bỉnh như vậy chết tâm nhãn tấu chương xong.